Chương 594, mở tiệc chiêu đãi. Chương 594, mở tiệc chiêu đãi. Sau đó tại Lục Vũ cuối cùng một đạo pháp quyết rơi xuống, toàn bộ hư không đều tại trong chớp mắt hơi hơi một hồi, sau đó liền thấy xa xôi trong hư không vô số tinh thần tại trong chớp mắt chợt hiện sáng lên một cái, tất cả có một tia tinh thần lực mang theo điểm một chút hào quang bay thấp tới, dẫn đến trong chớp nhoáng này phương này trong trời đất tinh lực trong chớp mắt hội tụ. Thế nhưng những cái này tinh lực tính chất khác nhau, nhan sắc cũng có rất nhiều khác biệt, thực sự không phải là thuần túy ngân bạch sắc, là không thể để cho tu sĩ hấp thu dùng để tu luyện. Những cái này tinh lực tại rơi xuống, liền dựa theo từng người thuộc tính cùng vị trí, hòa nhập vào đến tinh bản bên trong tương ứng tinh thần phía trên, hình thành từng cái một tinh thần hư ảnh, so với lúc trước chỉ là một chút tinh quang bất đồng, những cái này bị tinh lực rót vào tinh thần hư ảnh lúc này chỉ cần thần niệm ném đi lên, đa số có thể đại khái thấy rõ những cái này tinh thần diện mạo, tuy cũng không kỹ càng, thế nhưng chỉ cần này tinh bản người sở hữu tương lai đi qua một lần. Hoặc là từ đi qua nơi đây người đâu đem này có thể tinh thần tin tức phục chế một chút, liền hoàn toàn có thể đạt được này có thể tinh thần tất cả tin tức. Bất quá này vô số trong tinh thần cũng không phải tất cả tinh quang đều hình thành tinh thần hư ảnh, không có hình thành hiển nhiên là Lục Vũ bản đồ tinh vực tư liệu đã có biến hóa hoặc là sai lầm, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Liên phảng phất lúc trước tại trong vũ trụ liệu nguyên thánh tôn truy sát thiên tôn thời điểm, không biết hủy diệt ít nhiều tinh cầu, dù cho phía trên không có sinh mệnh, thế nhưng đối với lữ hành trong tinh không tu sĩ mà nói, đó cũng là một cái trọng yếu phòng theo vật, hiện tại đã không còn, còn có người đi tới đây. Nếu là không có cái khác tinh thần phòng theo, rất có thể sẽ trong tinh không lạc đường, mà một khi lạc đường, còn muốn tìm về nguyên lai đường nhỏ, đó chính là ngàn vạn khó. Khan. Tuy này tất cả tinh lực rót vào hoàn tất, Lục Vũ kiểm tra một chút, phát hiện bị tinh lực rót vào qua tinh thần vượt qua 8 phần, nhất thời sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, có thể đạt tới 8 phần, cũng đã là phi thường tốt kết quả. Lục Vũ cuối cùng trong tay sờ một cái pháp quyết, không trung tinh bản cùng hư ảnh trong chớp mắt co rút lại, sau đó rơi xuống Lục Vũ trên tay. Lúc này này khối tinh bản không sai biệt lắm đã xem như hoàn thành, bất quá Lục Vũ luyện chế này khối tinh bản mục đích không chỉ có riêng là vì tương lai rời đi thiên đô, đi ngoại vực mở ra cơ nghiệp, càng trọng yếu hơn là, hắn muốn bằng này tinh bản đem vô tận tinh vực bên trong hiện nay thế lực phân chia biết rõ ràng. Dù cho hiện tại Lục Vũ tu vi đã đến quy chấn cảnh, thế nhưng hắn cũng không có cuồng vọng đến vừa ra thiên đô là có thể đại sát tứ phương trình độ. Huống chi hắn là đi bên ngoài cấp gia chủ tìm một cái có thể kinh doanh vô số năm căn cơ chi địa. Cũng không phải ra ngoài đùa nghịch vi phong, tự nhiên muốn trước làm cho minh bạch phía ngoài thế lực phân bố tình huống, tài năng đang chọn thời điểm làm ra lấy hay bỏ. Vốn hắn cũng không có nghĩ qua hiện tại liền đem tinh bản luyện chế ra, lấy hắn trí nhớ của kiếp trước, phương này tinh vực bên trong rất nhiều địa phương hắn đều rất quen thuộc, mặc dù không có tinh bản, hắn chỉ cần không phải chạy đến cái gì địa phương xa lạ, cũng sẽ không có cái gì lạc đường sự tình phát sinh. Thế nhưng hiện tại bất đồng, ma vực tại vô tận tinh vực quy mô công phạt. Vô tận trong tinh vực thế lực lại liên tiếp bại lui, ai biết hiện tại ai bị diệt, ai không có bị diệt, hoặc là ai sắp sửa bị diệt, này cũng không tốt nói sự tình, hội nghiêm trọng ảnh hưởng Lục Vũ lựa chọn gia tộc trụ sở hiệu suất. Cho nên hắn cho dù là muốn ly khai thiên đô đi cho gia tộc mở ra kết nghiệp, cũng phải trước làm cho minh bạch tình huống bên ngoài về sau tài năng đi. Về phần như thế nào chi đạo tình huống bên ngoài, đây hết thể liền đều rơi vào mới vừa tới thiên đô man đô cùng phong đô hai phe người trên người. Những người này mình ở tại địa bàn cự ly thiên đô cực kỳ xa, nếu là quang làm truyền tống trận, cũng không biết cần tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng cực phẩm tiên ngọc, cho nên bọn họ có thể đến nơi đây, tất nhiên là có bản thân bản đồ tinh vực, sau đó men theo một mảnh an toàn con đường đi tới đây. Mà một mảnh an toàn sao đường, tất nhiên là muốn đối với trên đường đi phụ cận thế lực phân bố tình huống rõ ràng sáng tỏ tài năng làm được, cho nên Lục Vũ có thể khẳng định, những người này trên người tất nhiên có hắn cờ ơn ở bản đồ tinh vực cùng thế lực phân bố đồ. Đương nhiên, những cái này bản đồ tinh vực cùng thế lực phân bố đồ đều là từng cái thế lực giữ kín không nói ra đồ vật, trên cơ bản không có khả năng lấy ra, cho nên tại đây một chút, Lục Vũ lại muốn nghĩ chút biện pháp. Thế nhưng có thể nói chỉ cần có những cái này bản đồ tinh vực cùng rõ ràng thế lực phân bố đồ, vậy thật sự giải quyết xong một cái thật lớn phiền toái, bằng không Lục Vũ như con ruồi không đầu trong tinh không chạy tán loạn khắp nơi, dù cho bản thân hắn có trí nhớ kiếp trước mà lại thực lực mạnh mẽ, thế nhưng người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Không có người nào là tuyệt đối vô địch, thật muốn gặp được trốn không hết nguy hiểm, khi đó hối hận cũng không kịp. Ngày hôm sau, Thiên Tôn Điện đưa tới thiệp mời, bảo là muốn cử hành một lần yến hội, thứ nhất là mở tiệc chiêu đãi man đô cùng phong đô khách quý, thứ hai cũng là chúc mừng Lục Vũ đột phá đến quy chân cảnh. Đương nhiên, này yến hội chẳng qua là cái mượn cớ, mọi người giúp nhau gặp mặt, sau đó hỉ hệ u do một chút thực lực của đối phương mới là trọng yếu. Đỗ Huyền Thành đối với thứ này cũng không có hứng thú, Lục Vũ thì không đi không được. Cùng lúc đó, Mando cùng người của Phong Đô cũng đều nhận được Thiên Tôn Điện thì mời. À, Thiên Tôn này điện không biết là tính toán điều gì, bất quá ta ngược lại là rất có hứng thú gặp người của Phong Đô. Bọn người kia từ trước đến nay che che lấp lấp, hơn nữa quỷ trong quỷ khí, rất ít đang tu luyện giới lộ diện. Lần này một lần xuất ra hai cái quỷ vương, không mở mang kiến thức sao được? Thanh Thạch lão tổ vẻ mặt cảm thấy hứng thú biểu tình. Thanh Sơn lão tổ lại không có bao nhiêu hưng phấn, chân mày hơi nhíu lại, nói, nhìn xem Phong Đô những người này cũng tốt, chỉ cần cũng muốn biết rõ ràng mục đích của bọn hắn, nếu thật là cùng mục đích của chúng ta có xung đột, cũng tốt có cái chuẩn bị. Phong Đô thực lực rất mạnh, vô luận là chỉnh thể thực lực hay là cao đoan thực lực đều so với Mando cao hơn một bậc. Thanh Sơn lão tổ tuy cũng 10 phần tự tin, thế nhưng đối mặt càng mạnh đối thủ, cũng tránh không được muốn chú ý cẩn thận. Đây cũng là Man Vương Thánh Tôn để cho hắn với tư cách là đội ngũ đứng đầu nguyên nhân. Phong Đô bên kia tại đón đến tin tức lại không có nhiều như vậy ý nghĩ, bọn họ đến Thiên Đô mục đích chủ yếu là tìm Đan Tôn. Đan Tôn nếu như không ở, như vậy tìm đến hắn đệ tử thân truyền cũng đồng dạng, về phần cùng Man Đô cạnh tranh gì gì đó, kia lại là không hề nghĩ ngợi qua. Hiện giờ tuy ma vực thanh thế to lớn, thế nhưng đối với Phong Đô cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa tại vô tận tinh vực bên trong vẫn là có một ít cách biệt trung lập siêu cấp thế lực, ma vực hiện giờ tối cường cũng chỉ là Tam Đại Thánh Tôn mà thôi, dù cho này Tam Đại Thánh Tôn thực lực so với phổ thông thông thiên cảnh cao thủ mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt càng nhiều cùng cao thủ cấp bậc liên thủ, đó cũng là thua nhiều thắng ít cục diện, nghĩ đến ma vực tại càn rỡ cũng không dám thật. Sự đem chọn cái vô tận tinh vực tu sĩ cũng làm thành địch nhân đến đối đãi. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là Phong Đô bên trong một nhóm người ý nghĩ. Về phần Phong Đô đại đế chính mình là cái gì ý nghĩ, vậy không ai có thể suy đoán đến, vị Phong Đô này đại đế bình thường sẽ không ở trước mặt thuộc hạ lộ diện, hiển lộ thập phần thần bí. Hai vị Phong Đô quỷ vương thời điểm này đón đến thiệp mời, biết bọn họ muốn gặp được Lục gia thiếu chủ cũng sẽ dự họp tiến hội, cũng cảm giác được rất hài lòng. Về phần Man Đô người tới hay không, có thấy bọn họ căn bản cũng không để ý Phong Đô tu luyện quỷ đạo phương pháp, khiến cho những quỷ tu này từng cái một tính tình đều vô cùng quái dị. Chưa có tiếp xúc qua người cảm thấy người của Phong Đô nghĩ vạn phần quỷ dị, đơn giản cũng không muốn tiếp xúc, trên thực tế chân chính tiếp. Xúc qua quỷ tu, thật sự là xâm nhập kết giao người cũng biết, những quỷ tu này tại tính tình phương diện tương đối mà nói hiển lộ vô cùng đơn thuần. Loại này đơn thuần không là nhân tình khôn khéo phương diện, mà là thuần túy tính tình. Bọn họ đối với chính mình cảm thấy hứng thú sự tình quan tâm, lại còn chăm chú. Về phần những người khác sự tình khác, liền hoàn toàn không để ý. Ngày hôm sau Lục Vũ liền đi thẳng tới Thiên Tôn Điện. Lần này là hắn tự mình một người tới, cũng không có mang người nào, cũng không cần mang người nào, lấy thực lực của hắn bây giờ, càng không cần lo lắng có người nào đó sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, này cũng là bởi vì Thiên Đô hiện tại không có thông thiên cảnh tu sĩ, nếu như có, đối phương nếu thật là đối địch, hắn mỗi lần xuất hành đều tốt hơn hảo chuẩn bị một phen. Thiên Tôn Điện như cũ phiêu phù ở trên tầng mây, tại mặt đất có rất ít cơ hội có thể thấy được Thiên Tôn Điện cái này thông linh pháp bảo toàn cảnh. Loại kia to lớn khí thế tuyệt đối có thể cho lần đầu tiên nhìn thấy người đi đến tự đáy lòng chấn kinh. Lục Vũ thân hình biến thành kiếm quang tại Thiên Tôn trước cửa điện trong chớp mắt rơi xuống, quang ảnh biến hóa chỉ thấy, lộ ra hắn vốn thân ảnh hình dáng. Hiện giờ Lục Vũ tại kiếm đạo phương diện nhận thức càng thêm tinh thâm, lưu quang kiếm độn vận dụng lên như nước chảy mây trôi chảy. Thiên Tôn cửa điện thủ vệ vừa nhìn thấy Lục Vũ thân ảnh, nhất thời liền chấn động, một câu nói nhảm không có, trực tiếp chào, liền đem đại môn mở ra. Đem Lục Vũ để vào Thiên Tôn Điện ở trong. Lần này mở tiệc chiêu đãi Mando cùng Phong Đô khách quý, Vô Cực lao tổ cũng không có tại xưa nay mở tiệc chiêu đãi khách nhân địa phương, mà là trực tiếp đem yến hội sân bãi rời đến bên trên bầu trời. Từng mảnh mây trắng liên kết mà thành một chỗ yến hội sân bãi, loại địa phương này đối với phàm nhân mà nói, đó là mong muốn mà không thể thành, thế nhưng là đối với tu sĩ mà nói, cũng không phải ai cũng có thể có tư cách đi lên. Không phải là thân phận địa vị vấn đề, mà là thuần túy tu vi vấn đề, tuy trong tuy vẹn vẹn chỉ là mây trắng di động, thế nhưng là ngươi tu vi không đủ vẹn vẹn có thể phi độn, tại bực này địa phương là đứng không dừng chân, nơi này không phải là Vô Cực lao tổ ngưng luyện ra được pháp bảo, mà là chân chân chính chính mây trắng, phổ thông không thể tại phổ thông, không có đủ thực lực, phi là có thể đủ bay đến nơi này, thế nhưng muốn trên trời gió mạnh quét, mây trôi không ngừng tiêu tán đồng thời. Còn muốn uống rượu mua vui nói chuyện với nhau, vậy không phải là một chuyện dễ dàng tình. Đối với Vô Cực lão tổ bực này mở tiệc chiêu đãi phương pháp, Mando Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ đều biểu thị rất là thưởng thức, nơi này không hẳn như vậy cao quý cỡ nào, tuy nhiên lại rất thích hợp tu tiên giả tâm cảnh, đồng thời cũng có thể nhận thức xuất tổ chức người đối với cái này lần yến hội hao phí tâm tư, cái này đầy đủ thể hiện xuất tôn trọng. Phong đô hai vị quỷ vương thì đối với cái này không có bao nhiêu cảm giác, tới về sau chỉ là lễ phép tính địa đối với vô cực lao tổ cùng man đô hai vị lao tổ lên tiếng chào, sau đó liền hướng bọn họ bên kia ngồi xuống, trực tiếp liền đem dưới thân mây trắng chuyển hóa trở thành hắc khí tràn ngập, quỷ khí dày đặc mây đen. Này mây trôi nhan sắc vừa chuyển biến, bầu không khí liền không khỏi chịu chút ảnh hưởng, vô cực lao tổ tuy trong nội tâm không thì cờ hờ, có thể cũng không có trách tội ý tứ, dù sao ta tốn tâm tư thỉnh các ngươi, chính các ngươi không linh tỉnh, vậy cũng không thể trách ta.